Các bạn đang nghe tại đọcchuyenaudio.net. Em có chuyện gì muốn nói với anh sao? Từ lúc về nhà, Phát luôn để ý ánh mắt như có chuyện gì muốn nói của Vi. Từ đầu đến cuối cô ta vẫn luôn dùng ánh mắt đó mà nhìn hắn. Vi hơi ngượng ngùng nói, thật ra em có vài chuyện muốn nói cho anh nghe. Phát lúc này cũng đã dùng bữa xong, anh buông đũa, ngước nhìn người yêu của mình. Có chuyện gì em cứ nói đi. Phi ngồi thẳng lưng, hít một hơi dài rồi bắt đầu nói. Có phải lúc trước á, anh từng nói với em là nhà này chỉ có anh với bà ngoại thôi đúng không? Em hỏi điều này không phải có ý nghi ngờ gì hay kiểm soát gì anh đâu. Chỉ là lúc chiều khi em đang ngủ á, thì nghe thấy tiếng của một người phụ nữ gọi tên em. Nhưng khi em tỉnh lại thì không thấy ai hết trơn. Vậy cho nên em mới hỏi anh thử coi á, là anh có chị em nào ở gần đây đến thăm hay không. Phát khá ngạc nhiên khi nghe Vi kể như vậy. Hắn không có bà con nào ở gần đây, mà con gái thì lại càng không. Rốt cuộc là ai lại có thể tra vào nhà hắn, trong khi hắn tra khỏi nhà rõ ràng đã khóa cửa kỹ càng rồi. Suy nghĩ một lát, Phát đáp giọng chắc nịch. Chắc là em mệt quá cho nên nằm mơ thôi. Chứ anh làm gì có người thân nào mà ghé thăm được. Thôi không sao rồi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa. Ví dụ cảm thấy có chút bất an, nhưng vẫn cố gắng trấn an bản thân mình. Em cũng nghĩ vậy. Chứ nếu có thật sự có người á, sao em không thấy được chứ? Đúng vậy đó. Ai mà dám vô nhà anh chứ. Thôi bỏ qua chuyện này đi. Lúc nãy em nói còn chuyện gì muốn kể cho anh nghe. Chuyện gì vậy? Vi nghe hỏi thì bất giác xích lại gần Phát hơn một chút. Cô ta hạ thấp giọng, khẽ nói với hắn. Nói ra sợ anh không tin, nhưng mà anh à, sao em cứ có cảm giác có ai đó đang theo dõi mình? Không phải là em tưởng tượng đâu, là thiệt á. Lâu lâu em còn thấy có một bóng người lé lên rồi biến mất nữa. Có khi nào là bà của anh? Em nói cái gì vậy? Sao là bà của anh được? Em đã từng nói với anh những cái gì em không nhớ hay sao? Ngoại rất là thương anh cho nên sẽ không làm hại anh đâu. Còn bây giờ em cũng là người nhà của anh rồi, bà ngoại cũng sẽ không làm hại em, không làm hại chúng ta đâu. Phát dường như mất bình tĩnh nói ra một tràng. Sau đó dường như thấy mình hơi gay gắt, hắn dịu giọng lại. Thật ra ý anh là... Phi nhẹ nhàng ngắt lời Phát. Không sao đâu, em hiểu mà. Em không có ý gì hết á, anh đừng hiểu lầm. Chỉ là em thấy nó hơi sợ thôi. Phát vòng tay qua ôm lấy Vi vào lòng, kẻ thủ thỉ. Anh sẽ luôn luôn ở bên cạnh em, không có gì phải sợ hết. Giờ thì chúng ta đi ngủ đi, anh đi làm cả ngày á, mệt quá chừng luôn rồi. Vi gật đầu mỉm cười, rồi cùng với Phát đi vào trong phòng ngủ. Phát thoải mái ngã lưng xuống cái giường êm, Vi cũng nằm xuống ngay bên cạnh. Vì ban ngày ngủ quá nhiều cho nên bây giờ cô ta không hề thấy buồn ngủ một chút nào. Mắt cứ mở to nhìn lên trần nhà, lòng bề bộn nhiều suy nghĩ. Mấy câu nói lúc nãy Phát nói với cô ta, tất cả cô ta đều nhớ hết. Nhưng là một cô gái thông minh, Vì biết thừa mấy câu đó chỉ nhằm mục đích trấn an tinh thần của cô mà thôi. Là vì Phát biết Vi sợ cho nên không dám nói ra nhiều về mấy vấn đề đó. Thêm nữa là vì Phát biết bà ngoại luôn thương hắn, cho nên trong lòng lúc nào cũng nghĩ rằng dù hắn có giết chết bà đi chăng nữa thì bà cũng sẽ không làm hại hắn. Nhưng với riêng Vi, cô ta không nghĩ như vậy. Những người chết oan cho bị giết, họ có mối oán thù rất sâu đậm với người đã giết chết mình. Dù người đó có cố ý hay không thì vẫn như vậy thôi. Hơn nữa trong cái âm mưu giết người này, toàn bộ đều do Vi làm chủ. Bố dụi đương nhiên sẽ chĩa về cô ta nhiều hơn. Điều quan trọng là phải làm sao để biết được cô ta có thực sự đang gặp ma hay không. Nếu đã biết rồi thì sẽ phải giải quyết như thế nào cho tốt đây. Chuyện này không thể tìm ai giúp được, kể cả thầy bói cũng không. Vì cứ vậy quẩn quanh trong mớ câu hỏi không có lời giải đáp, trong lòng rối như tơ vò. Ở bên cạnh, Phát cũng chẳng khá hơn. Mệt mỏi trả trời là như vậy, nhưng hắn không sao ngủ được. cứ nhắm mắt lại là những hình ảnh kinh hoàng đêm qua. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net